Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì được kết nối cùng một mạng wifi, hình ảnh camera giám sát sẽ tự động đồng bộ với phần mềm chơi hiệu nghiệp lật xem, kinh ngạc thốt lên. Thật sự có camera giám sát của mấy ngày nay, tuy nhiên, khi anh ta vừa bấm vào camera giám sát, đột nhiên nhớ ra một chuyện, rất có thể anh ta đã bị bóng đè, nghe nói chụp ảnh rất dễ chụp được ma. Quỷ, nhỡ đâu trong video xuất hiện ma thì sao? Trong nháy mắt, vô số truyền thuyết về việc ma quỷ xuất hiện trong video và ảnh chụp hiện lên trong đầu anh ta. Ví dụ như du khách lên núi chụp ảnh, chụp được bé gái áo đỏ. Còn có một số bộ phim, khi dùng máy ảnh chụp lấy liền chụp ảnh bạn bè, đột nhiên phát hiện có nữ quỷ đính trên vai bạn mình. Bàn tay anh ta run run, không nhịn được đưa điện thoại cho An Như cố. Qua, chủ. Cô xem giúp tôi với, dù sao anh ta cũng không có khỏa thân ngủ, không có gì là không thể xem. An Như Cố thì không sao cả, cô ngay cả ma quỷ hung ác cũng đã từng gặp qua. Một con ma nhỏ bé chỉ có thể đến đè người và đánh người thì có gì đáng sợ. Vì vậy, vừa bấm vào video tối hôm qua, hỏi Triệu Nghiệp khoảng thời gian anh ta ngủ, sau đó kéo thanh tiến độ đến gần đó, tập trung xem. Một lúc sau, lông mày cô khẽ nhướn lên. Trong mắt xẹt qua tia thích thú. Sao lại như vậy? Thấy cô im lặng hồi lâu, Triệu Nghiệp đang lo lắng sợ hãi, không nhịn được. Hỏi, quan chủ, thế nào rồi? Có quay được ma trong đó không? An Như Cố ánh mắt trầm xuống, đưa tay trả điện thoại lại. Tự anh xem đi, chủ yếu là nói ra, phòng chừng cũng không có ai tin. Triệu Nghiệp sợ hãi đến mức không chịu nổi, nuốt nước miếng. Tôi không muốn xem ma, không có ma. Yên tâm đi, anh ta đầy đầu dấu chấm hỏi, khó hiểu nhận lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Theo hình ảnh được phát, đồng tử của anh ta co rút từng chút một. Ở một góc của màn hình nhìn đêm, cho thấy anh ta đang ngủ nghiêng, đắp chăn. Đột nhiên, một bàn chân lông xù bám vào cánh tay anh ta, dùng hết sức lực toàn. Thân, đập liên tục vào cánh tay anh ta, quả nhiên là ma đang đánh anh ta, ngay khi anh ta đang sợ hãi. Thứ chỉ lộ ra nửa người trên xoay người lại, đôi mắt sáng rực trong màn hình nhìn đêm. Khi nhìn rõ hình dáng của nó, Triệu Nghiệp sững sờ tại chỗ. Đây không phải là con mèo của anh ta sao? Hình ảnh vẫn đang tiếp tục, con mèo xanh nhìn thấy anh ta không có phản ứng. Liền kêu lên, meo meo, dường như rất tức giận, trực tiếp nhảy lên bụng anh ta. Nhảy lên nhảy xuống, tuy nhiên, cho dù nó có dẫm đạp mạnh bạo thế nào, người trên giường vẫn không tỉnh dậy, Triệu Nghiệp, vụ án đã được phá giải, hóa ra là con mèo của anh ta đêm qua không ngủ, phát điên chạy đến phòng anh ta đánh anh ta cứ tưởng con mèo đêm qua đánh nhau với ma quỷ nên mới mệt mỏi như vậy, không ngờ thật sự là đã đánh nhau, nhưng đối tượng không phải là ma quỷ, mà là chính anh ta tò mò điều chỉnh thanh tiến độ, con mèo này lúc 1 giờ sáng lao vút vào màn hình. Đến hơn 3 giờ sáng thì lê thân thể mệt mỏi rời đi. Bước chân nặng nề, chậm chạp, không còn vẻ ung dung, thong dong như trước. Nữa, thủ oán gì chứ? Con mèo của anh ta vậy mà lại đánh anh ta tận 2 tiếng đồng. Hồ, con mèo xanh của anh ta rất ngoan, chưa bao giờ quậy phá anh ta khi anh ta ngủ, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Hơn nữa, nó căn bản không phải là dùng móng vuốt nhẹ nhàng thăm dò, mà là đập mạnh. Khó trách sáng nay anh ta thức dậy lại khó chịu như vậy. Cách chương.